xa cách gần kề bất vấn tam cửu. Chương 5, ánh mắt của hắn xuyên qua đôi mắt của Chu Mộc Nghiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn xuyên qua đôi mắt của Chu Mộc Nghiêu, trực tiếp cảm nhận được có thứ gì đó trong lòng mình đang dần dần sụp đổ thật là mỉa mai. Điều này khiến cho niềm tin vững chắc bấy lâu nay của Hà Nhạc Chi trở nên cực kỳ mong manh. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào ấm áp, vậy mà trong căn phòng này chỉ mang đến cảm giác lạnh lẽo. Hà Nhạc Chi nói, tôi không hỏi nữa, cậu tự nói đi. Chu Mộc Nghiêu hoảng loạn, việc mở miệng thật khó khăn. Cậu luôn là một cậu trai thuần khiết, yêu thích những thứ gì thì sẽ thích chung mãi. Cậu không muốn giả tạo trong tình cảm của mình như với Iron Man hay với Hà Nhạc Chi. Hà Nhạc Chi luôn nghĩ vậy, ít nhất là cho đến ngày hôm qua. Chỉ là bạn bình thường thôi, Chu Mộc Nghiêu nói. Hà Nhạc Chi, một tiếng, nhắc nhở cậu. Cậu nghĩ cho kỹ đi. Chu Mộc Nghiêu lặp lại một lần nữa. Là bạn bè bình thường. Hà Nhạc Chi gật đầu, lại hỏi. Bình thường đến mức nào? Chu Mộc Nghiêu ngừng vài giây rồi mới trả lời. Có một thời gian liên lạc nhiều, cùng chơi game, cũng có khi đi ăn, nhưng cũng có bạn khác đi cùng. Hà Nhạc Chi nhíu mày, giọng không sắc bén chỉ nói. Tôi đã nói tôi không muốn hỏi nữa, cậu tự nói đi. Giọng điệu lạnh nhạt của hắn khiến Chu Mộc Nghiêu ngẩng đầu nhìn, cầu xin. Nhạc Chi, Hà Nhạc Chi ra hiệu cho cậu tiếp tục. Chu Mộc Nghiêu thực sự sợ rồi. Bề ngoài là Hà Nhạc Chi chiều chuộng nhường nhịn cậu, nhưng thực tế từ trước đến nay người giữ quyền chủ động trong mối quan hệ này luôn là Hà Nhạc Chi. Hà Nhạc Chi tính cách ổn định hơn và cũng tỉnh táo hơn, luôn dạy cậu nhiều điều. Chu Mộc Nghiêu thường nghe lời hắn, và khi cậu mắc lỗi, dù Hà Nhạc Chi không nói thì cậu cũng vẫn rất sợ. Nỗi sợ lúc này không phải sợ Hà Nhạc Chi giận mà là sợ sẽ thật sự mất đi hắn. Chu Mộc Nghiêu kể lại toàn bộ quá trình quen biết của hai người, từ khi gặp ra làm sao đến khi kết thúc như thế nào, bao gồm cả việc người kia đã tặng cậu một mô hình và cậu đã mời anh ta ăn hai bữa để đáp lễ. Cậu kể rất chi tiết như đang chân thành bày tỏ với Hà Nhạc Chi về chính mình. Cuối cùng cậu nói, em thực sự sai rồi, Nhạc Chi, những điều này em không nên giấu anh. Hà Nhạc Chi luôn giữ bình tĩnh, đến lúc này chỉ nhàn nhạt hỏi. Còn gì nữa không? Chỉ có vậy thôi, Chu Mộc Nghiêu trả lời, khuôn mặt rất thành khẩn. Hà Nhạc Chi nhìn cậu một lúc, dù ánh nắng đã lấp đầy căn phòng, nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo giữa trời tháng 7 này. Ánh mắt của hắn xuyên qua đôi mắt của Chu Mộc Nghiêu, trực tiếp cảm nhận được có thứ gì đó trong lòng mình đang dần dần sụp đổ. Niềm tin chưa từng lay chuyển, nhận thức của hắn, tình cảm của hắn trong bao năm qua. Hà Nhạc Chi cảm thấy thật sự hoang đường khi nhận ra mình đã sai. Rằng trên đời này không có gì là thuần khiết, bởi vì tin tưởng quá mức nên bây giờ chính mình lại giống như một trò hề. Hà Nhạc Chi đưa tay lấy điện thoại của Chu Mộc Nghiêu, ngón tay chạm vào cậu, Chu Mộc Nghiêu cảm thấy tay hắn lạnh buốt. Hà Nhạc Chi cúi đầu bấm vài lần, khí lạnh từ tay hắn lan đến cổ họng, vì vậy khi mở miệng giọng hắn có chút run rẩy. Cứ nghĩ đã xa hết rồi đúng không? Chu Mộc Nghiêu nhìn vào điện thoại trong tay Hà Nhạc Chi. Tôi cứ nghĩ cậu không biết nói dối, là tôi sai rồi. Tay của Hà Nhạc Chi cũng đang run, có lẽ vì quá thất vọng, cũng có lẽ vì thật sự khó tin. Hắn đặt màn hình điện thoại trước mặt Chu Mộc Nghiêu, nói. Cái này cậu quên xóa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình là chi tiết hóa đơn, Chu Mộc Nghiêu đã chuyển cho đối phương 520 tệ vào ngày 20 tháng 5 năm ngoái. Chu Mộc Nghiêu đứng sững tại chỗ. Hà Nhạc Chi lấy lại điện thoại, bấm vài lần, xem một lúc rồi lại đặt trước mặt Chu Mộc Nghiêu. Ngày 14 tháng 2 lúc 3 giờ sáng, cậu gửi một phong bì đỏ 520 tệ, cậu giải thích thế nào? Hà Nhạc Chi ném điện thoại sang một bên, nói, nếu tôi nhớ không nhầm, 6 rưỡi sáng hôm đó tôi đã đến dưới nhà cậu, tôi phải vất vả cả đêm trên máy bay. Vì đến 11 giờ cậu còn không vui, nói rằng người khác có người yêu còn cậu thì không. Hà Nhạc Chi tỏ vẻ như khó hiểu, tiếp tục nói. Tôi dỗ cậu nửa tiếng, cậu nói đi ngủ, tôi cúp máy rồi ra sân bay. Nhạc Chi, nghe em nói đã. Chu Mộc Nghiêu nắm chặt cổ tay Hà Nhạc Chi, hoảng loạn nói. Lúc đó em thực sự không ngủ được nên em chơi game, không phải như anh nghĩ đâu. Tôi không nghĩ, tôi thật sự không hiểu được. Hà Nhạc Chi ngắt lời, cậu càng phải hiểu rõ hơn tôi. Chu Mộc Nghiêu không thể nói thêm lời nào. Chỉ liên tục gọi. Nhạc Chi, Hà Nhạc Chi nói, Tối qua cậu uống say rồi nói cậu đã qua đêm với ai đó. Ban đầu tôi còn không tin, tôi nghĩ tiểu hắc của tôi không thể làm chuyện đó được. Nói xong hắn cười tự giễu, nói tiếp, tự mình tìm bằng chứng trong điện thoại. Đó là việc mà tôi thấy ghê tởm nhất. Vậy mà cậu cứ buộc tôi phải tự ghê tởm mình một lần. Nhạc Chi, hốc mắt Chu Mộc Nghiêu đỏ hoe, muốn đến ôm hắn. Hà Nhạc Chi đứng dậy, cúi đầu nhìn Chu Mộc Nghiêu. Thật là làm tôi buồn nôn. Mắt Hà Nhạc Chi cũng đỏ lên, hít một hơi sâu nói. Tôi đã nói với cậu rồi, nếu trong lòng cậu có ý khác thì cứ nói thẳng với tôi. Chúng ta chia tay trong êm đẹp. Chu Mộc Nghiêu lắc đầu nguầy nguậy, kéo tay Hà Nhạc Chi. Em không có ý khác mà. Lúc đó em đã đuổi anh ta đi rồi. Em chưa bao giờ ngủ với ai cả, chỉ là đầu óc em hồ đồ thôi, Nhạc Chi. Ánh mắt Chu Mộc Nghiêu đầy vẻ đáng thương, nói với Hà Nhạc Chi. Em không biết tại sao lại thế, ban đầu chỉ là làm bạn bè nhưng sau đó em mới nhận ra mọi thứ đã đi quá xa. Anh cho em một cơ hội, anh xem em sau này sẽ thế nào đi. Hà Nhạc Chi quay lưng lại nói, thật sự buồn nôn quá rồi, cứ vậy đi, đừng nói lý do với ai hết. Nếu có ai hỏi thì cứ bảo là vì thời gian lâu nên tình cảm phai nhạt, đừng để chuyện này lan ra ngoài, tôi không muốn làm trò cười trong miệng của người khác. Nhạc Chi, Chu Mộc Nghiêu nắm chặt cánh tay, đứng dậy muốn ôm lấy hắn. Hà Nhạc Chi là người rất không thích cãi vã hay dây dưa, những hành động giằng co như thế này càng làm hắn chán ghét hơn. Lúc đó em cũng uống rượu, đầu óc nóng lên nên đến khách sạn cùng anh ta, nhưng em không làm gì cả mà. Em thật sự không chấp nhận được ai khác. Nhạc Chi, anh tin em đi. Em thật sự không có. Anh đừng đi. Chu Mộc Nghiêu sợ hãi nắm lấy Hà Nhạc Chi, giọng khàn khàn nói. Em sẽ nói lại lần nữa. Lần này em sẽ nói kỹ càng, nói hết mọi chuyện với anh. Anh đừng đi mà. Hà Nhạc Chi bị giữ lại tại chỗ, bị ép nghe Chu Mộc Nghiêu kể chi tiết về những điều đã xảy ra với chàng trai kia từ khi họ quen biết. Hóa ra mọi chuyện đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Tóm lại là họ cùng chơi game, thỉnh thoảng hẹn nhau đi ăn, có lần uống say suýt vào khách sạn nhưng không thực sự xảy ra chuyện gì. Hai người đã tán tỉnh nhau một thời gian dài. Tán tỉnh là từ mà Hà Nhạc Chi tự kết luận trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ Chu Mộc Nghiêu không nói dối. Trong thời gian đó cậu chưa suy nghĩ nhiều. Ban đầu không nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa. Khi nhận ra thì mới thấy mình đã phạm lỗi nghiêm trọng đến mức nào. Sau đó cậu càng ngày càng lo sợ vì sai lầm của mình, ăn năn vì đã phạm lỗi, muốn thú nhận để cầu xin sự tha thứ, nhưng lại sợ mất đi người mình yêu. Không biết có phải vì yêu xa, hay vì quá tin tưởng mà trong suốt thời gian đó, Hà Nhạc Chi không hề nhận ra điều gì bất thường. Một cảm giác đắng ngắt buồn nôn bắt đầu sôi sục trong cơ thể hắn. Từ đêm qua đến giờ hắn vẫn chưa chợp mắt. Tất nhiên cũng chưa ăn gì, lúc này mật đắng đang hung hăng thiêu đốt dạ dày và thực quản. Hà Nhạc Chi chỉ cảm thấy từ cổ họng trở xuống đau rát như bị lửa đốt. Hà Nhạc Chi bị Chu Mộc Nghiêu giữ chặt, không thể nhúc nhích một bước. Mọi thứ trước mắt như một vở kịch hoang đường, căn phòng này và những người trong phòng đều trở thành đạo cụ. Tất cả tình cảm từng hòa quyện nơi đây giờ đã tan thành bọt nước, tác dụng duy nhất là tăng thêm chút mỉa mai cho khoảnh khắc này. Một tiếng đập mạnh vang lên như tiếng còi ngắt ngang vở kịch đầy bi thảm trước mắt. Chu Mộc Nghiêu bị Hà Nhạc Chi tát lệch mặt, khi quay lại, mắt cậu đầy vẻ không thể tin nổi. Cái tát này Hà Nhạc Chi không hề nương tay, đây là lần đầu tiên trong đời một người ghét tranh luận và phiền phức như hắn động tay, tát vào mặt người bạn trai mà hắn yêu suốt 8 năm. Vì không có kinh nghiệm, hắn không biết tại sao tiếng tát không vang lên giòn giã. Thật là tôi đã nuông chiều cậu quá mức. Hà Nhạc Chi nghiến răng, nặn ra một câu, câm miệng, khốn nạn, cách chương.